Chương 1312, đi tìm nguồn gốc. Mã Nghệ Dạ từ lâu lâm vào chiều sâu thôi miên trạng thái, đối với Hạ Nhược Phi vấn đề cũng sẽ không có chút nào chống cự. Hắn nói, bóng đen tiểu tổ thi hành nhiệm vụ rất nhiều, ngươi nói đi Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ tình huống, ta không nhớ rõ lắm, bất quá mật thất trong máy vi tính mặt đều có tỉ mỉ ghi chép. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, có thể tra được ngọn nguồn liền được. Đồng thời Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy có chút buồn cười nếu như Mã Nghệ Dạ biết, Ma Đức tổ chức sụp đổ cũng là bởi vì cái kia chính hắn đều nhớ không rõ nhiệm vụ ám sát, không biết trên mặt sẽ là vẻ mặt gì. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại hỏi thăm Ma Đức tổ chức mặt khác hai cái nghị viên phụ trách đoàn lính đánh thuê đá tảng đạo cách Lạp Tư cùng phụ trách bóng đen tiểu tổ phù thủy tờ giả sởn tình huống cụ thể, cùng Kim Hồ Ly mẹ nẹn tỏ cùng với khuê xà bồ ạc lời khai xác minh lẫn nhau. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ hỏi thăm một phen, đem có thể nghĩ tới vấn đề đều nói ra. Bị thôi miên Mạn Nghệ Dạ cũng là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, đem Mạn Nghệ Dạ trực tiếp ném vào linh đồ không gian bên trong, dùng một cái đơn độc không gian lao tù đem hắn nhốt lại. Nạm mờ ơ chiều sâu thôi miên trạng thái Mạn Nghệ Dạ căn bản không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp liền bị thu vào trong không gian. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đi ra thời gian trận pháp, với tay đem trận kỳ toàn bộ thu lại rồi. Sau đó một giây đồng hồ cũng không trì hoãn, trực tiếp đi vào phía bên phải Mạn Nghệ Dạ phòng ngủ. Mạn Nghệ Dạ đã tỉ mỉ cung khai mật thất tình huống, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đi vào phòng ngủ phía sau cũng là thẳng đến mục tiêu phòng ngủ góc tường một cái trầm trọng thạch điêu. Hạ Nhược Phi dựa theo Mạn Nghệ Dạ cung khai phương pháp, đem điều này thạch điêu nghịch kim đồng hồ xoay tròn 90 độ, nghe được nhỏ nhẹ răng rắc một tiếng phía sau, hắn lại hơi dùng sức hướng xuống dưới nhấn một cái. Một trận tiếng ầm ầm nhất thời vang lên, phòng ngủ bên trong hai cái lớn ngăn tủ chậm rãi tả hữu tách ra, trên sàn nhà lộ ra một cái đen ngòm lối vào. Hạ Nhược Phi một bên thả ra lực lượng tinh thần hướng phía dưới điều tra, vừa đi về phía mật thất kia lối vào. Hắn tới gần vừa nhìn, từng cấp bậc thang từ động khẩu nơi hướng về kéo dài xuống, bên trong tuy rằng một vùng tăm tối, căn bản nhìn nở không do ra nở dê, bất quá ở lực lượng tinh thần tra xét bên dưới hết thảy đều là không chỗ che thân. Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, liền bước ra bước chân bước lên đệ nhất cấp bậc thang. Đi xuống mấy cấp phía sau, động khẩu đã sau lưng hắn phía trên, Hạ Nhược Phi đưa tay ở trên vách động sờ soạn một hồi, quả nhiên thấy được một cái nô ra, hắn không chút do dự hơi dùng sức đè xuống. Một trận oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, đỉnh đầu động khẩu lại phong nhắm lại. Hạ Nhược Phi chủ yếu là cân nhắc đến vừa nãy ở bên ngoài cùng Mạn Nghệ Dạ đánh nhau động tĩnh rất lớn. Thần miếu công nhân viên vị trí nhỏ lầu lại ở cái nhà này phía trước cách đó không xa, khó bảo toàn xe có hay không có người nghe được âm thanh, lại đây kiểm tra một phen. Hiện tại hắn đem mật thất lối vào một lần nữa đóng, như vậy hắn thì có đầy đủ thời gian đến thăm dò tòa này mật thất. Nói là thăm dò, kỳ thực cũng không có gì tính khiêu chiến. Bởi vì Mạn Nghệ Dạ ở thôi miên trạng thái, từ lâu như đến nơi đến trốn giống như đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. Mật thất bên trong gửi cái nào vật có giá trị, hắn đều bàn giao được rõ rõ ràng ràng. Hạ Nhược Phi tiếp tục hướng xuống dưới cất bước, động khẩu đóng phía sau bên trong dũng đạo cũng khôi phục cực độ hắc ám. Bất quá Hạ Nhược Phi thị lực siêu cường, mặc dù là không cần lực lượng tinh thần tra xét, cũng có thể ở hơi chiếu sáng dưới điều kiện nhìn ra tương đối rõ ràng. Trong chốc lát, hắn liền đi tới một tòa trầm trọng trước cửa sắt. Cái này cửa sắt thiết trí một cái mật mã bản. Cần đưa vào một cái dài đến 16 vi, bao hàm con số, chữ cái thậm chí ký hiệu đặc thù mật mã. Nặng bao nhiêu các biện pháp đề phòng, vốn là vì bảo đảm tốt hơn an toàn. Chỉ bất quá cái này mật thất ở thiết lập ban đầu, khẳng định không có dự đoán quá sẽ có một ngày quỷ xạ tạn sẽ bị phu, hơn nữa còn sẽ không hề chống lại bàn giao ra cái này mật thất hết thể bí mật. Ở tình huống như vậy, nhiều hơn nữa tầng phòng hộ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Nhược Phi thông thạo mà đem mật mã thâu nhập đi vào, quả nhiên, mật mã bàn nhẹ nhàng nhỏ một tiếng, biểu hiện mật mã chính xác. Ngay sau đó này nói cửa sắt liền chậm rãi mở ra. Cửa sắt phía sau, chính là một cái có tới 40-50 thước vuông mật thất. Hạ Nhược Phi đi vào mật thất, đầu tiên là bước chân liên tục đi về phía trong đó một bên góc tường. Lúc này hắn ngực cảm ứng Ngọc Diệp nhiệt nóng lên, mà linh đổ không gian bên trong màu trắng giới ly bạch thanh thanh. Càng la điên cuồng gầm thét lên. Kỳ thực Hạ Nhược Phi vừa vào mật thất liền đã phát hiện, góc tường có một khối màu đen tảng đá lớn đầu đối với cột mốc khí tức Hạ Nhược Phi từ lâu hết sức quen thuộc, khối này màu đen tảng đá rõ ràng chính là cột mốc, chỉ là cùng hắn ấn tượng trong tiêu chuẩn cắt cột mốc bất đồng. Một khối này cột mốc lớn đến mức có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Nếu quả như thật cắt chém thành tiêu chuẩn lớn nhỏ lời, đoán chừng phải có đến mấy chục khối. Hạ Nhược Phi hô hấp đều trở nên hơi dồn dập, kích động đến thân thể đều có chút hơi run, lần này không có ý gây rối thu hoạch, thậm chí so với lần trước ở Bích Du Tiên Đảo lấy được cột mốc còn nhiều. Lần trước ở Bích Du Tiên Đảo trải qua gian nguy, suýt chút nữa ngay cả mạng đều ném ở nơi đó, cuối cùng được đến cột mốc là 35 khối. Mà trở về đến Ạ Du Lệ, ngoại trừ Mạn Nghệ Dạ hơi hơi khó chơi một chút ở ngoài, trên căn bản đều là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù là Mạn Nghệ Dạ, cũng chỉ là cái luyện khí 3 tầng tu luyện người, đánh bại hắn không có bất kỳ độ khó, sở dĩ phí một chu tờ chắc trở, chủ yếu vẫn là vì muốn đào mở miệng của hắn, bằng không cũng không tính có khó khăn gì. Chính là như vậy một lần theo Hạ Nhược Phi có chút nửa du lịch tính chất châu Phi chi hành, lại có thể thu được như thế một khối to cột mốc, thật sự là ngoài ý liệu kinh hỉ. Hạ Nhược Phi sờ sờ khối này cột mốc, không nhịn được nết miệng cười không ngừng. Hắn hơi suy nghi, khối này cột mốc vèo một tiếng biến mất ở mật thất bên trong. Sau một khắc, này ngay ngắn một cái khối cột mốc đã xuất hiện ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh. Bị Hạ Nhược Phi dùng tầng tầng không gian lao tù cho phong đóng lại, làm như vậy tự nhiên là vì phòng bị Bạch Thanh Thanh. Trên thực tế không có Hạ Nhược Phi cho phép, Bạch Thanh Thanh căn bản không có thể đột phá nguyên sơ cảnh cùng sơn hải cảnh giữa vách ngăn, bởi vì tầng kia vách ngăn nhưng là dính đến toàn bộ linh đồ giới căn cơ. Bạch Thanh Thanh coi như là đối với không gian lĩnh ngộ mạnh hơn gấp đôi, cũng cơ bản không thể phá tan này tầng vách ngăn. Hạ Nhược Phi làm như thế, cũng là cẩn thận thói quen mà thôi. Đem là tối trọng yếu cột mốc thu cẩn thận phía sau, Hạ Nhược Phi ngay sau đó liền bắt đầu tìm kiếm Mạn Nghệ Dạ nói máy vi tính kia. Kỳ thực cũng không cần nhọc lòng tìm kiếm, bởi vì máy vi tính sách tay kia liền phóng ở trong mật thất một tủ sách trên, hết sức bắt mắt. Hạ Nhược Phi đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống, ấn xuống máy vi tính nguồn điện công tắc. Mấy giây phía sau, máy vi tính liền tiến vào hệ thống đăng ghi hình tây. Hạ Nhược Phi một bên đưa vào từ Mạn Nghệ Dạ cái kia đạt được đến hệ thống mật mã, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, máy vi tính bố trí cũng không tệ lắm, tiến nhập hệ thống phía sau. Hạ Nhược Phi trực tiếp liền mở ra trên mặt bàn một cái khô lâu hải tặc kỳ y cồn. Đây là một cái tự động khai thác lưu lãm khí, ma đức tổ chức người bên trong mới cũng không ít, lưu lãm khí mở phát cũng không có cái gì quá cao kỹ thuật độ khó. Loại này lưu lãm khí chính là chuyên môn là ma đức tổ chức mạng nội bộ khai thác. Chỉ có thông qua cái này lưu lãm khí, phối hợp phần cứng ủ kỳ, mới có thể đăng ghi hình ma đức tổ chức bên trong Internet. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là cần tài khoản mật mã, bất đồng tài khoản mật mã, cũng tương ứng bất đồng quyền hạn. Ma nghệ giả tài khoản, tự nhiên là quyền hạn tối cao. Tên hải tặc này kỳ lưu lãm khí sau khi mở ra, trang đầu trực tiếp chính là ma đức tổ chức bên trong trang web đăng ghi hình giới diện. Hạ Nhược Phi đưa vào ma nghệ giả cung cấp tài khoản mật mã. Thuận lợi ghi danh trang web này. Tiến vào bên trong lưới sau, Hạ Nhược Phi điểm tiến vào bóng đen tiểu đội từ Tây, miễn phí nhiều đại công phu liền tìm được phần kia nghiệp vụ danh sách. Nay phần danh sách ghi chép cặn kẽ mỗi một bút nghiệp vụ thời gian, người bị thác, giao dịch kim ngạch, hoàn thành tình huống các loại. Hạ Nhược Phi cẩn thận ở trên danh sách tìm kiếm, đến từ Hoa Hạ ủy thác cũng không nhiều, hắn rất nhanh liền tìm được ám sát Tống Khải Minh cái kia một cái. Bút nghiệp vụ này ghi chép cũng hết sức tỉ mỉ, thuê kim là $1 triệu, ghi chú cái kia một cột đã tiêu chú nhiệm vụ thất bại chữ, đồng thời liệt ra tổn thất tình huống. Nhiệm vụ phương thức ủy thác là Internet hạ đơn. Ma Đức tổ chức nắm giữ chính mình Internet hạ đơn đường dẫn cũng không kỳ quái, hôm nay là Internet thời đại, nếu như vẫn là giống thế kỷ trước giống như chỉ có thể ở quán rượu nhỏ các loại địa phương tiếp thu nhiệm vụ. Ma Đức tổ chức chuyện làm ăn sơ là sơ mở đa muốn đóng cửa. Trên thực tế rất nhiều tương tự tổ chức sát thủ đều có chính mình Internet hạ đơn đường dẫn, đồng thời thông qua một ít không ký tên tài khoản ngân hàng đến thu lấy tiền đặt cọc cùng thuê kim, bọn họ tự nhiên có phương pháp của chính mình đến chạy trốn Internet lần theo cùng giám sát. Thấy là Internet hạ đơn phía sau, Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, bởi vì cứ như vậy, khả năng liền Ma Đức tổ chức bản thân cũng chưa chắc nắm giữ người ủy thác tin tức cặn kẽ. Hắn hơi nhíu mày đầu nhìn về phía người ủy thác cái kia một cột, quả nhiên, này một cột biểu hiện người ủy thác gọi Mzalu, là Lỗ tiên sinh hoặc là Lộ tiên sinh, cũng có thể là Lục tiên sinh, nói chung, độ khả thi có rất nhiều. Thế nhưng này rất rõ ràng là cái hoa hạ dòng họ. Đương nhiên, danh tự này cũng không la mờ được chuẩn, dù sao giống chuyện như vậy, hơi hơi người có chút đầu óc đều biết sử dụng dùng tên giả. Nay liền hơi rắc rối rồi, Hạ Nhược Phi cao đầu lông mày ở trong lòng nói. Hắn cẩn thận tiếp tục nghiên cứu này một hạng tin tức, đột nhiên có một cột đưa tới sự chú ý của hắn. Khoản giao dịch này tiền đặt cọc là 200.000 đô la Mỹ, Ma Đức tổ chức chỉ có ở thu được tiền phía sau, mới có thể tiếp thu mục tiêu tình huống cặn kẽ, đồng thời phái ra nhân viên đến chấp hành nhiệm vụ. Mà 200.000 đô la Mỹ là thông qua Thụy Sĩ một nhà ngân hàng tài khoản tới tiếp thu, mặt trên biểu hiện gửi tiền tài khoản cũng đến từ ở Thụy Sĩ nào đó ngân hàng. Hộ danh làm giờ liệu Lưu tiên sinh, Hạ Nhược Phi không khỏi lông mày dương lên, hắn một cách tự nhiên liền nghĩ đến kinh thành Lưu gia thứ khổng lồ này. Có phải hay không là người của Lưu gia làm ra đây? Hạ Nhược Phi đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Hắn gỡ một hồi dòng suy nghĩ, Tống Khải Minh có chuyện là ở hắn bắt đầu là Lưu lão gia tử trị liệu phía sau, mà ở trước đó, hắn trên căn bản thừa nhận chính mình đối phó Lưu Hạo Quân sự tình, đương thời mặc dù không có lưu lại bất kỳ câu chuyện, nhưng cũng chỉ là không có chứng cứ mà thôi, người nhà họ Lưu nhất định là có thể xác định chuyện kia là hắn làm ra. Sau đó hắn cho Lưu lão gia tử trị liệu không mấy ngày, Tống Khải Minh liền gặp ám sát. Có phải hay không là người của Lưu gia trong lòng khó nhịn oán giận, mới trong âm thầm tìm Ma Đức tổ chức đây, nhưng này cũng có chút không hợp với lẽ thường a, vừa đến hắn đã bắt đầu cho Lưu lão gia tử trị liệu, thời điểm như thế này nếu như chọc giận chính mình, đối với Lưu gia không có bất kỳ chỗ tốt. Một phương diện khác, mặc dù là người của Lưu gia trong lòng đối với chính mình hận thấu xương, bọn họ tại sao muốn đi đối phó Tống Khải Minh đây, hơn nữa còn là trực tiếp hạ sát thủ, này đã đáng giá tranh luận. Dù sao Tống Khải Minh cùng hắn cũng không có trực tiếp liên quan, ngược lại là Tống Khải Minh nếu quả như thật bị ám sát tử vong, chỉ cần này hờ ưu chừa nờ dê sai khỉ hệ nờ người buộc ánh sáng, cái kia tuyệt đối sẽ là hiên nhiên lớn sóng. Lưu gia làm như vậy hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất. Ra Hạ Nhược Phi phân tích trong chốc lát, cảm thấy bằng vào một cái tài khoản ngân hàng, liền cho rằng là người nhà họ Lưu làm ra, tựa hồ có hơi không quá đáng tin, dù sao chạy theo trên phi cơ nói, tựa hồ cũng không thể được lập. Huống chi người ủy thác tin tức có thể là dùng tên giả, cái kia tài khoản ngân hàng cũng rất có thể ghi danh cũng không phải là tin tức chân thực, ở nước ngoài có rất nhiều ngân hàng thậm chí cũng có thể không ký danh. Chỉ là tính an toàn hơi hơi thìa u một chu tờ, đối phương là không nhận người chỉ nhận tín vật, chỉ cần nà mờ giữ ngân hàng cấp cho tín vật, là có thể tiến hành đề khoản, chuyển khoản chờ thao tác. Lùi một vạn bước nói, mặc dù tin tức này là tin tức chân thực, trên đời này họ Lưu người cũng quá nhiều, dựa vào cái gì liền cùng Lưu gia liên hệ với nhau đây? Hạ Nhược Phi cau đầu lông mày sờ lỗ mũi một cái, hắn không nghĩ tới đều truy xét được phân thượng này. Lại vẫn không thể nào tra ra cái này hờ ưu chừa nờ dê kẻ sai khiến tin tức, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, Hạ Nhược Phi rất nhanh có đem mắt ánh sáng tụ tập ở trên màn ảnh máy vi tính. Hắn lại phát hiện một cái khả năng tin tức hữu dụng. Ma Đức tổ chức Internet đường dẫn ngoại trừ cho người sử dụng cung cấp một cái viễn trình hạ đơn bình đại ở ngoài, đồng thời cũng ở làm hết sức lục soát tụ tập người sử dụng tin tức. Ở đây, hắn liền phát hiện người ủy thác một cột bên cạnh có một cái ghi chú, mặt trên ghi chép một cái IP địa chỉ, là đối phương hạ đơn thời gian sử dụng IP địa chỉ. Tuy rằng cái này IP rất có thể chính là một máy thịt, nhưng Hạ Nhược Phi còn không định bỏ qua cho manh mối này. Hắn cấp tốc tra xét một hồi, loại này cố định IP rất dễ dàng là có thể tra được tin tức cụ thể, phát hiện cái này IP địa chỉ đến từ Hoa Hạ Tây Bắc nào đó tỉnh, là một công ty trên trang web ban bố. Hạ Nhược Phi lập tức lại tìm tòi công ty này tình huống, sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, đây chính là Lưu gia thực tế khống chế một công ty nhỏ. Thời gian này, Hạ Nhược Phi đầu óc bên trong nổi lên Lưu Hạo Quân bộ dạng, nếu như đúng là người nhà họ Lưu làm ra, cái kia Lưu Hạo Quân hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất, dù sao chỉ có hắn mới cùng Hạ Nhược Phi có cừu hận thấu xương, hơn nữa trước đây hắn vẫn đều không biết mình vì sao lại ngã ở Tam Sơn. Mà khi Hạ Nhược Phi gián tiếp thừa nhận phía sau, tin tức này nhất định sẽ chuyển tới Lưu Hạo Quân bên kia. Lưu Hạo Quân từ Lưu gia hy vọng chi sao, thiên chi kiêu tử, lưu lạc cho tới bây giờ mức độ, tất cả đều là bái Hạ Nhược Phi ban tặng, hắn đột ngột vừa nghe đến tin tức như thế, khó bảo toàn sẽ không mất lý trí. Về phần tại sao muốn tuyển chọn Tống Khải Minh đến ra tay, cái kia thì không biết. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cũng có chút ngồi không yên, hắn trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra một bộ điện thoại di động, thông thạo đưa vào Triệu Dũng Quân số điện thoại, sau đó gọi ra ngoài.